Nếu như ngày nào chúng ta tu hành mà tâm hồn ta chưa có sinh an, chứ tức là nhẹ, chứ an lành là an lành, không có sự khuấy động, sự bực bội, sự đau khổ nào hết. Không có khuấy động, không có bực bội, không có ưu tư, không có đau khổ, không có nặng nề trong cái tâm hồn, trong sự hưởng lợi của chúng ta, mà nó nhẹ như là hư không, nó giống như là màu hư không thanh tịnh vậy, và nó nhẹ nhàng như không khí vậy, có cái gì mà trì trệ mà làm cho nó thấy bực bội, nó nặng nhọc, nó khổ nào. Đó là cái từ kinh an ở trong đạo Phật, tức là phải nhẹ nhàng, tâm hồn phải nhẹ nhàng, phải giống ra và phải an lành, quyền dân dân. Mà nếu mà tu hành mà còn chấp chấp về lợi, về quyền, về thương, về ghét, về tốt, về xấu, về xe ta xe đi, thì không bao giờ có tâm hồn có kinh an. Mà cái đại chúng mà tu học về rất cần sự kinh an, mục đích là phải nói là sự kinh an, để đi tìm sự kinh an. Cho nên là cái quan trọng là ở trong một chúng hơn 100 người như thế này, và gọi là đại chúng có khi có chỗ là còn đông hơn cũng có. Tại là ở cái chỗ là phải có thức an trên về mặt tâm hồn, tâm hồn phải nhẹ nhàng như không khí, phải lòng lòng lỏng thông như không gian, và không hề có một sự ưu tư phiền muộn. Có như vậy thì ở trong một cái chỗ tu học, cái hạng tư đem lại sự lễ rất một lần. Kế đó về mặt thân chất, về mặt thể chất á, thân cảnh á, và ở chung trong một cái tổ chức lớn lao như thế này, thì nó cần có cái sự giải thoát. Giải thoát là sinh ra hai cái từ đó, nó không thể tấp rời ra được, nhưng mà nó không phải là một thứ. Giải pháp đây có nghĩa là nghĩa đen của nó là sự giải, là cởi giống như cởi áo, giống như lột cái áo mưa, lột cái áo dài ra, cái bộ đồ nào đó mà mình mạnh, nó thấy cái cằn chịt cái nước mắt mà mình được lột ra, những cái bữa mình nắng oi bức mà mình mặc áo dày, áo chật, mình được lột ra thì mình thấy nó nhẹ liền. Cái đề chỉ giải là cởi, mà chỉ thoát là lột, tức là cởi lột. Cái gì là ngày á, mà chúng ta mà không có tu á, thì thân, miệng, ý, nhân từ trong đạo Phật là tam nghiệp, là thân, khẩu, ý, má sao đi, từ hát đông. Thân khẩu ý nó là của chúng ta dữ lắm. Thân gì trong đó, nó có những cái sự ràng buộc, mà nếu mà nói chuyên nhân ra theo cái bắt đầu mà của người chưa tu, của người tại gia, nếu mà ta là đặt vào ta thì đi là một người chưa biết tu mà, thì cái sự ràng buộc của thân đó, ba cái gì gọi là sát đạo danh. Người tại gia cũng vậy, do ba cái nghiệp bất thiện đó làm cho người tại gia bị ràng buộc và sinh ra nguyên cái đau khổ không lường trước được là bao nhiêu. Thì do cái thân nghiệp, ba cái điều tác động hoành hành của thân nghiệp, thân nghiệp nó thúc đẩy, nó làm cho có thể là sát đạo nhân, có thể là tạo một bất thiện đó. Mà nếu tạo một bất thiện đó thì không có giải thoát, tức là nó bị trói. Ngược lại cái giải thoát là truyền thuật, là nó trói, nó buộc, nó kềm hãm chúng ta. Thì nhúng vào cái thân nghiệp bất thiện đó, thì người tại gia đã nhớ khổ như vậy, mà người xuất gia thì không đi sâu vào những cái nghiệp khô. Nhưng mà nếu mà nó còn những cái nghiệp mà chi tế hơn đi nữa, mà về thân nghiệp mà nó còn ý niệm về sát, về đạo, về dòng, thì nó cũng là thành ra nó ràng buộc cho cái thân của chúng ta không được nhẹ nhàng, không được dễ dàng. Còn về miệng á, thì nhắc tới là đại chúng ai cũng biết rồi, là giọng ngôn, chữ ngữ, lưỡi thiệt, ác khẩu. Người Phật tử tại gia không được giải thoát là do cái nghiệp bất thiện của giọng ngôn. Nó ghê từ đâu? Cũng có nó không, chuyện không nó có. Vậy người ta là phải, rồi là trái, người ta trái, mình biết thì mình gọi là phải. Thấy người ta không thấy, chuyện không thấy mình nói mình thấy. Gọi là giọng ngôn. Rồi là ý ngữ, ý ngữ là theo dạ. chút nào chút như là nói để mê hoặc, để dụ dỗ ta đi dọc được sai lầm theo ý đồ của mình muốn. Rồi lớn thiệt là nói tâm thật, nói để gây hận thù giữa người này và người khác, để kéo cái tình cảm về cho mình mà liên gắn người khác, giữa người khác và người khác. Ác khẩu là những cái điều nói độc ác, nói gây đau thương cho người khác. Thì nếu mà người Phật tử tại gia mà bị dướng đến cái điều mất thiện nghiệp của mình thì bị trừng phạt mà không được giải thoát. Còn như hành đệ tử Phật Thích Gia của chúng ta mà nếu mình chưa được là lột nhớ, chưa được là quá giải những cái việc bất thiện đó, không có chánh niệm mà để cho nó đến với mình mà mình không hay, mình không biết, thì mình cũng vẫn có thể bị những cái trường hợp giống như là người tại gia vậy. Tại gia vậy cho nên là trong khi mà đại chúng ở chung nhau thì phải để ý cái điều đó, phải cẩn thận cái điều đó. Dù nói là cái điều nghe nói thì giống như trên đường học đạo nó không có gì sâu sắc, không có gì cao siêu, nhưng mà đó là cái thực tế trong cuộc sống. Rồi còn ba cái nữa là cái ý thì nó có ba cái gì bất thiện là ý nghĩ về tham, về sân, về si. Nếu ta không chinh phục được cái ý nghĩ đó bởi vì hành động là nó tự ý nghĩ, chứ không có ý nghĩ là không có biểu lộ là hành động được. Mà nếu nó có ý nghĩ về tham thì nó sẽ biểu hiện ra hành động là không biết bao nhiêu trạng thái khác nhau. Sân cũng vậy, có ý nghĩ về sân biểu lộ là hành động sân, có ý nghĩ đen tối biểu lộ là những việc làm hành động lại nói đen tối đau khổ cho mình. Thế thì nếu như mà ta không chế ngự, ta không chinh phục được ba cái việc bất thiện của thân, của khẩu, của ý thì chúng ta không có được giải thoát. Mà sự tu hành của chúng ta là cái trọng tâm, như tôi xin nhắc lại là phải giải thoát và sinh an. Do vậy cho nên là trong cửu tuần tu học đã chúng để ý là cái mục tiêu của chúng ta ở nơi cái chỗ đó, ở cái chỗ là phải sinh an, có sinh an về mặt tâm hồn và có giải thoát về mặt thể chất, thì chúng ta ở chung nhau cái đại từ nó có ý nghĩa và chúng ta đạt được cái yêu cầu, cái mục đích. Mà nếu chúng ta tu mà không có giải thoát về mặt thân khẩu ý biểu lộ ra, không có giải thoát biểu lộ ra những hành động còn bị ràng buộc, còn bị khổ đau, còn bị dày dò, mà tâm của chúng ta không có sinh an thì việc tu hành của ta là không đạt yêu cầu và lật mục tiêu đó. Cho nên là mà một cái mục tiêu đó là cái mục tiêu mà giải thoát về sinh an đó, nó không phải là 3 tháng này thôi mà nó phải là cả đời của chúng ta thôi. Đó là cái kinh nghiệm mà tôi đã rút cách mấy năm mà. À, thế thì là tôi xin giới thiệu là cái mục tiêu và nhắm đến và cái mục đích yêu cầu là phải đặt nó ra cái đã, rồi ta mới đi. Ta muốn đi tới chỗ nào đó, đều là phải đặt cái mục đích đấy. Ví dụ như ta muốn đi tới đấy, những nước địa bàn ta phải đặt là cái nước địa bàn là cái mục đích đấy, rồi mình mới đi đấy. Muốn đi Huế mình phải đặt có đâu Huế là mục đích đấy thì mình mới đi Huế được. Thế thì là cái giải pháp cái họ là tôi cho nó là cái mục đích lớn của những người tu hành. Nếu trên cái đường tu hành mà không có giải pháp và không có kinh an là coi như mục tiêu ta là thực nhất là chúng cái điều đó quan trọng. Mà nếu mà các vị mình nhớ cái điều đó thì là trong 3 tháng các vị ở chung đông đảo dày mà các vị không thấy vui và không hề thấy khổ. Mà ngược lại mà các vị quên cái mục tiêu đó, tức là các vị đã lật mục đích, thì các vị ở trong 3 tháng này thấy dài lắm đó nha. nó đau khổ, mà nó đau khổ, nó bất mãn, bất bình, mà không đoàn kết, mà không thân thương nhau, mà không có cái pháp tu cho tốt á, thì ở 3 tháng về thấy cái ngày mà nó gọi là bản hạ, nó mừng ơi là mừng. Vì là sao là vì là thoát khỏi cái oán thắng hội khổ mà tôi đã ghét mấy người này từ lâu. Thế là tôi nếu mà thật sự có vậy là lâm mục tiêu rồi. Còn 3 tháng rồi mà ngày bản hạ mà không nhớ về, ước gì được kết hạ mãi mãi, có nghĩa là mình trong cái thời gian tụ tập đó mình có được thầy lành, mình có được bạn tốt, mà giờ mình hướng trúng cái mục tiêu để đi đến của mình rồi, đó là cái chuyện là nhỏ mà tôi rút cái kinh nghiệm bản thân mà tôi xin nhắc lại chúng về vấn đề đó. Bây giờ trước đấy vấn đề tu học, phải học sao đây, phải tu sao đây, à xin lưu ý, chúng ta học là cốt và để hành, mà chỉ hành là trong đạo Phật gọi là tu ấy, chỉ tu có nghĩa tức là chỉ hành này, học cốt là để hành. Mà nói theo cái từ của đạo Phật mình đã lâu á, học cốt là để tu. Giống như người ta đi đóng tiền vào trong cái lớp học nữ công gia chánh, thì chịu đóng tiền người ta chịu bỏ thời giờ đi học để làm gì? Để về rồi mình sẽ nấu cơm được những món ăn ngon của những cái cô thầy, những cái bà thầy mà dạy với công gia chánh đó. Người ta đóng tiền, người ta đi vào cái trường học để học cấp hoa để làm gì? Để mình phải tiếp thu những cái nghệ thuật cấp hoa, để về mình sẽ là người cấp hoa đẹp giỏi như những người đã dạy mình vậy. Thế thì học cấp hoa để mà cấp hoa, tức là học để mà hành, học nấu ăn để mà nấu ăn, học nấu ăn ngon để mà nấu ăn ngon, đó là học để mà hành. Thì cái việc mà tu cũng như vậy, chúng ta gọi là tu mà, gọi là tu học đó mà. Cái học của chúng ta là học cốt là để học, mà không hành là coi như đóng tiền đi học để tu gia chánh mà không hề nấu, là cho nó phí phạm cái tiền vô ích, cứ bạn tiền và phí phạm công lao vô ích. Học cắm hoa mà không hề cắm hoa thì cái tiền đóng học vô ích và thời gian đi học vô ích. Học đạo Phật, học kinh điển mà không hành thì cái thời gian học cũng vô ích và kinh điển cũng vô ích. Do vậy cho nên là cái việc học của chúng ta là học để mà, nói theo trong Phật giáo là học để tu hay là học để hành cũng giống nhau. Do vậy cho nên là tôi xin nhắc cho đại chúng, có khi mình học á, mình không đòi hỏi cái gì ghê gớm lắm. Nếu mà mình học mà thật sự mà học mà để mà dùng ý để hành á, thì có khi những cái giáo pháp mà mình nghe không có gì ghê gớm đâu, có gì là quá cao siêu đâu. Nhưng mà nếu mình có hành thật sự thì cái giáo pháp đó người ta gọi là giáo pháp thấp, giáo pháp tiểu thừa chẳng hạn, hay là giáo pháp quen rồi chẳng hạn, nhưng mà cái lễ lớn lắm. Có đánh dụng như là tâm y ngủ giấc cấp của Phật tử tại gia thôi. Nhưng mà nếu mà học mà để mà hành thật sự không, hành thật sự đó, thì cái lợi nó vô cùng. Người tại gia cũng vậy mà người xuất gia cũng vậy, có hành thì mới có lợi. Cho nên là ví dụ như giờ tôi nhắc qua cái này cũng ý, ví dụ như Quy Tam Bảo, cái từ Quy Tam Bảo là Phật tử tại gia ai cũng có quy rồi và cũng biết rồi. Nhưng mà cái người mà quy y mà học rồi á, quy y rồi á mà có hành á, thì nó khác xa với những người mà quy y rồi mà không có hành. Chẳng hạn như câu quy y Phật, vĩnh bất quy y chuyên thần quý vật. Trong lúc quy y là thầy bổn sư dạy rằng người đệ tử phát tâm quy y Phật rồi là không quy y của trời, chứ thánh thần, chứ quỷ ma với bất cứ người nào khác. Những người đó mạo nhận bất cứ là danh sinh gì không phải là Phật, ta không quy y nữa. À, là quy y Phật vĩnh bất quy y thiên thần quỷ ma. Vì sao mà như vậy? Nếu mà học mà ta hành đó mà, là vì những cái người khác, những quỷ ma, những cái người mà không phải là chánh chi kiến, không phải là chánh đẳng chánh giác, mà mình quy y, có nghĩa là mình quay về mình nương tựa, mình theo họ, mình học với họ, tất thì đương nhiên là mình đã thay đổi lập trường cái con đường mà mình đi theo đạo Phật rồi. Mình đi Phật tức là mình quay về hơn nữa, mình đi về cái con đường Phật. Mà nếu mà mình thay đổi lập trường, mình quy y với trời, với thánh thần nào đó, với ma quỷ nào đó, với những bậc nào tự xưng danh Phật địa vị gì đó, là mình là người đã thay đổi lập trường rồi. Mà con người ngu mà đã thay đổi lập trường liên thi thì làm ăn ở đời cũng thất bại, chứ đừng có nói, đừng nói chuyện trên đường tu hành đạo đức giải pháp giác ngộ. Người ta thay đổi liên thi không có lập trường, người ta gọi là cái người đứng núi này trong núi nọ, cái người thả mồi bắt bóc thì là ăn cái gì mà nên thực nghiệp được. Gọi cũng gọi là người thấy người ta ăn khoai giác mai chạy quấy mà mình không có định mình trồng cái gì hết. Nếu vườn mình không có định trồng gì hết mà thấy người ta là ăn khoai thì giác tết chạy trồng khoai, thấy người ta ăn sầu riêng thì giác sầu đen là sầu riêng, thấy người ta trồng đậu phộng mà trúng mùa cũng đi trồng đậu phộng, mà không có cái nào mình làm cho nó trọn vẹn, nó viên mãn hết, thì tất cả những cái làm sẽ rớt, sẽ không có kết quả gì hết. Thế ăn khoai giác mai chạy quấy là người không làm được gì, thả bồi bắt bóng là người cũng không làm được gì, đứng núi này trong núi nọ không bao giờ biết thưởng thức cái đẹp của núi nào hết. Trong đạo Phật cũng vậy, đã quy Phật rồi mà còn quy với thiên, tức là trời nào đó, thần nào đó, thánh nào đó, quý nào đó, nhân vật nào đó, tức là mình đã không có lập trường. Trong cái đó, cái người mà người ta mong như tên tinh tu nó cất khi người ta vào đạo Phật, ta làm để nghiên cứu coi vì sao tôi phải theo đạo Phật, vì sao tôi không theo đạo khác. Tôi thấy ra là hiện giờ nhiều đạo lắm, Việt Nam ta giàu ít đạo hơn nhiều nước khác nhưng mà cũng khá nhiều. Nhưng mà bây giờ vào đạo Phật là mình hỏi vì sao tôi vào đạo Phật, tại sao tôi không vào đạo 1, 2, 3, 4 mà tôi đã biết mà tôi lại vào đạo Phật. Thì tôi vào đạo Phật là tại vì tôi nhận thức là Phật là một cái bậc có thực học, có thực tu, và cái trí tuệ của thành ngài đạt tới đỉnh cao vô thượng, ngài có thực thức chân lý của vũ trụ. Vì vậy cho nên cái lời dạy của ngài là đúng với chân lý, hành động của ngài là đúng với chân lý, ý nghĩ của ngài là nghĩ đúng chân lý, nghĩa là thân khẩu và ý của Đức Phật là người mình đặt cái tin tưởng là người quan qua lời giảng đạo chân lý trọn vẹn. Vì nhận thức như vậy mà mình quy Phật, vì vậy cho nên là quy Phật là giống như là mình đã nêu ra cái ngọn đèn sáng cái này mà mình đi, mà đã mà nêu ra ngọn đèn sáng mà đi thì nếu như là mình không có bị xa hầm chụp khó ở trong cái bóng tối rồi. Do vậy cho nên là cái người mà học mà có hành đã quy Phật rồi thì không bao giờ quy y được khác. Còn như là học rồi cũng đọc câu như vậy, thầy truyền giới cũng nói cho câu như vậy, mà về nay thì gặp đạo này mai gặp đạo khác, bữa nọ gặp người kia người nọ ở trên thánh thực tốt, rồi mình thay đổi thì như những câu ngạn ngữ đã nói, thả mồi bắt bóng, đứng với này trong đó nọ, thấy rằng qua nhắc mà chạy quấy là không nên sự nghiệp gì đâu. Cho nên cái pháp công quy Phật thôi, một câu thôi mà hành ra vấn đề lại có giá trị rất là tốt. Phật là người giác ngộ, là người nhận thức chân lý trọn vẹn, lời nói của ngài dạy, hành động của ngài sống, sống theo hành động đó, nghe theo lời dạy đó là sống đúng chân lý, là mình có an lành, mình có kinh an, mình có giải thoát. Thế thì là nội dung của tâm bảo mà vẫn đem lại cái lệ rất rất là. Rồi quy pháp, thầy dạy rằng bất quy ngoại đạo tà giáo, mà cái người mà ngài đã nhận thức được cái việc làm của mình thì ta quay về nó tự tính báo rồi, ta đâu có quay về ta đâu có nương tựa với giáo lý của ngoại đạo bậy bạ, ngoại đạo tà giáo tức là cái giáo lý ngoại đạo bậy bạ. Mà cái ngoại đạo đây cũng không có nghĩa là mình nói là cái đạo của người khác đâu nhé, mình đừng kể tên cái đạo nào đó, mà ngoại đạo đây là cái đạo cầu bên ngoài. Những cái lời mà giải tác hoặc là tự họ hoặc là họ giải tác cầu bên ngoài, van xin bên ngoài, khấn nguyện bên ngoài, lạy lục bên ngoài, mong mỏi bên ngoài, hy vọng bên ngoài, mà không tin tưởng là khả năng trí tuệ việc làm của mình, thì đều gọi là ngoại đạo, mà không cần nói tới. À, thế thì là như pháp là người ta không có theo, chỉ quay về nhân đó mình nói đơn giản là theo, mà không theo cái người ngoại đạo, tà giáo nào khác. Sao vậy? Vì mình nhận thấy rằng chánh pháp của Phật dạy là đúng. Thí dụ, chúng ta lấy nhân quả, còn ai mà cãi được? Hãy mình làm cái điều thánh thiện, điều lành, điều tốt thì gần công xa mến mọi người thương yêu kính quý, và từ đó nó đem lại sự an lành cho đời sống của mình ngay trong cuộc sống, chứ không cần đợi tới đời nào nữa. Cái gì là nó lệ đàng hoàng rõ ràng đó chứ. Còn những ngoại đạo tà giáo làm thì làm ác, mà hy vọng mong cầu ở một cái đất thanh nhân nào đó để mà triệt tiêu những cái ác tâm, cái ác khẩu, cái ác ý của mình để cho mình một cái phúc lành nào đó. Đó là những người ngoại đạo đó. Những người đệ tử Phật không bao giờ nói ác làm ác, nghĩ ác, mà phải nói nghĩ lành, nói lành làm lành, rồi thì chính cái nghĩ lành, nói lành làm lành đó, hành động thiện đó nó đem lại cái đời sống thiên an để nó cho mình, chứ không hy vọng ở đời một người nào khác. Đó là nội đạo, nội đạo là vậy đó. Còn ngoại đạo là nghĩ ác, nói ác làm ác. Một mong mỏi một vị thần thánh nào đó, một vị quý ma nào đó có cái sức thiêng liêng, một cái sức mạnh nào đó để mà xóa bỏ những cái hành động nghĩ ác, nói ác làm ác của mình, rồi cho mình một cái điều thánh thiện bằng cái cách là lại lực gian sinh cung kính lễ bái, lễ bái. Thế thì là ngoại đạo đó. Cho nên là cái người mà học đạo Phật á, tin cái quy pháp rồi, ta không quy đi ngoài đạo tà giáo, là ta tin là cái về giáo lý về nhân quả, là ta tin nhân quả. Về mặt vô thường của sự vật, ta tin rằng cái chân lý vô thường là đúng. Do vậy cho nên là ta có thể an lành tự tại mà sống trước cái cảnh của sinh già bệnh chết mà ta không có khổ nào. Vậy là mặt giải pháp còn cấu tạo, ta giải thích là học được là giáo lý của Phật dạy là duyên sanh, tất cả đều là duyên. Duyên sanh cho nên là cũng do hai cái duyên mà nó tan rã thì nó diệt. Do vậy mà sự sanh diệt, duyên sanh của giải pháp người ta cũng không có hề có đạo còn. Vì đã do nhân duyên sanh thì cũng do nhân duyên diệt. Đó là giáo lý nhân duyên, giáo lý nhân quả, giáo lý vô thường. Người quy pháp học chánh pháp mà xác định được bằng cái nhận thức của mình rằng vạn pháp là vô thường, vạn pháp là giữa trên nhân quả mà sanh mà thở, giữa trên cái duyên mà hành thành. Thế thì người ta không quy y hòa đạo tại gia thì không, mà hành như vậy thì cái người tại gia cũng còn được cái lợi ích lớn. Còn người tại gia mà người xuất gia tức là học cao cái đó, tức là phải qua cái đó, mà cũng phải học được, cũng phải hành như vậy thì mới có kết quả. Rồi tăng thì là mất quy tổ mẫu ác đảng, tức là nghề mà quy tăng bảo rồi là không quy những cái người bè bạn xấu ác nào. Là vì cái chuyện đó rất là đơn giản thôi. Những cái người bè bạn mà xấu ác là mình chơi với họ. Ngàn ngữ tổ nhân gọi là từng bấm từng đen, từng đèn từng xét. Chơi những người bè bạn xấu ác thì mình cũng nhỏ thôi. Ngàn ngữ tây phương họ nói là anh Hải nói cho cô biết bạn anh là người thế nào, tôi sẽ nói anh là người thế nào. Nếu bạn của anh là người trà đình đủ đến trên chưa ba bét thì anh nhất phát cũng là bạn bạn ba bét trà đình đủ đến trên chưa, anh mới chơi được. Bạn anh là cái người mà ham văn học nghệ thuật, ham văn hóa văn kiến thức thì anh phải là người thứ đó, anh mới chơi với người bạn anh được. Do vậy cho nên là nếu mà cái người mà đã quay về cái tăng bảo rồi, ta học cái pháp thánh thiện của chánh pháp của Phật rồi thì ta cũng chơi như vậy bạn. Cái gì là cái pháp tâm quy vũ giới thôi mà người Phật tử đại gia mà hành được là đem lại rất là lớn rồi. Còn nói chi cái ba tàng giáo điển của những người đệ tử xuất gia mà học á, mà học mà hành á, thì cái từ điển đó không có ngôn từ nói, sự giải thoát của họ là bất khả tư nghị. Người xuất gia tu hành mà có học thật và có hành thật thì các vị chúng ta đệ tử Phật sẽ có một sự giải thoát bất khả tư nghị mà người ta không có được. Mà giải thoát bất khả tư nghị là gì? À, ở đây là tôi bên này tôi nói cũng nghe trong giờ này tôi nói chút kinh nghiệm bản thân thôi. Nếu như mà đại chúng mà học hơn, học câu nào là hành câu đấy, để ý mà hành, để tất nhiên là mình không đòi hỏi mình thực hành được 100% đâu, đòi hỏi vậy là quá cao, không đòi hỏi vậy. Nhưng mà tùy theo cái giá trị mà mình thực hành phần trăm nào đó mà mình có được cái sự giá đó, bất khả tư nghị, nó ngang với cái phần trăm đó. Phật tử đại gia cũng vậy, tam quy y cũng giới, học thì giáo lý nghe rõ 100%, nhưng mà cái hành thì cũng đừng đòi hỏi mọi người đều phải thực hành đủ 100%, mà phải dựa trên cái phần trăm của người ta hành được mà có được thì nghe, có được vậy thôi. Thì cái việc làm học của những thành chúng thức gia cũng như vậy. Tôi không muốn nói với các vị là phải là các vị phải làm đủ 100% cái hành, chưa đòi hỏi gì, không dám đòi hỏi vậy, và đòi hỏi vậy là không thực tế. Không có một thầy giáo nào, cái trường nào mà dạy học trò rồi là bảo rằng cái hiểu biết bằng những ông thầy dạy, làm cái bài thi phải cho ra cái đề thì bằng cái hiểu biết của ông thầy dạy là ảo tưởng rồi. Có mà cứ cho người ta phải thấp hơn, rồi sau đó người ta tốt nghiệp, người ta ra trường, người ta nghiên cứu cái chuyên môn của người ta, có thể vượt hơn thầy cũng có, vượt hơn cái hiểu biết mà trong cái giáo trình cũng có, nhưng mà cái đó không bỏ liền ngay trong lúc mà mình đang dạy cho học rồi. Cái gì là học Phật cũng như vậy. Tôi nói với các vị, tôi chưa đòi hỏi các vị phải 100% thực hành được. Nhưng mà nếu như mà cái người đệ tử Phật mà thật sự mà muốn tu hành đi trên con đường giải thoát, có thiện an, có giải thoát, thì phải có, học là phải hành không? Có hành là phải có an không? Giống như cái ví dụ này, ví dụ là họ có qua là phải cốc, nó ăn được, phải nó ăn, mấy lần. Thế là cái việc mà tu hành á, mà các vị mà thực hành á, là các vị có cái giải thoát mất khả tư nghị. Bây giờ tôi giới thiệu cái giải thoát mất khả tư nghị này. Cái giải thoát là như nói nãy rồi, giống như là mặc quần áo chật, mặt trời nóng, El Nino là quá trời, mà đi ra ngoài là buộc lòng phải mặc vô bộ đồ, nhất là mặc đồ gọi là jean là nó bó sát cái thằng băng dày. Rồi áo thì cũng bó sát vô, về nhà mình lột ra cái nó đã lột ra cái máy đã vô cùng, nó lấy cái áo thường, áo rộng mặc vô, giải quần giải thường cũng rộng mặc vô, thấy khỏe lắm. Thế thì cái hiện tượng giải thoát của đạo Phật nó cũng giống vậy, chứ không có gì lớn lắm đâu. Nó ràng buộc, nó đau khổ, nó ưu tư, nó sầu khổ, nó bực bội, nó nhăn nhó mặt mày, thân tâm có lúc nào nhỉ? Thì gọi là tiền vượt, gọi là người không giải thoát. Còn cái người giải thoát là giống như là cởi áo hai xương mà lột đồ rồi có một máy thì quá sướng. Thế thì nó có cái nghề là như thế này. Nếu mà các vị mà thực hành theo một cái pháp tu nào đó mà các vị vừa học, chẳng hạn như vấn đề thân tâm khẩu tức ý ta và nói là ví dụ vậy, cố gắng mà quá giải mà loại bỏ mà diệt từ 10 cái nghiệp bất thiện như nói là ví dụ vậy, thì các vị sẽ có được một cái cách giải thoát mà người ngoài không biết được. À, cái bất tư nghi là vậy. Bất tư nghi là những nguyên nhân làm thử nè, lãnh nói tự chi. Người nào uống nước chỉ có người đó là biết nước đó lạnh là nóng, hương thế nào, vị thế nào, người không uống là không biết được. Thì cái giải pháp bất tư nghi là cũng vậy. Cách như mình loại bỏ những cái phiền não của mình, những cái tham sân của ba nghiệp mà các người đã học, ví dụ vậy. Rồi thì so với cái mà các vị chưa học, cuộc sống của các vị hàng ngày trong cái gia đình, trong cái chùa mà các vị ở, mà các vị mà học rồi mà thực hành á, tùy theo phần trăm, thực hành được 30% là các vị nhẹ nhàng giải thoát được 30% mà người ngoài trong gia đình mình nhìn mình không biết, bạn bè nhìn mình cũng biết mình có được 30% giải thoát. Và nếu như mình nhận thức triệt để, mình thấy rằng nó là nguyên nhân của tai họa, là khổ đau vô ích, mình phát cái tâm dũng mãnh, mình già, mình gột rửa, mình quá giải, mình đi từ cách mạnh hơn 5-6-70%, thì cũng con người này cũng đi đứng nằm ngồi trong cái gia đình của mình, cũng trong cái chùa của mình, chứ không cần đi đâu hết, không cần về chỗ ở đâu, cũng nhà đó, cũng diện tích đó, cũng chùa đó, cũng anh em bạn bè đó. Nhưng mà có phải các vị giải thoát cái là nhẹ nhàng mấy chục phần trăm so với chưa học, chưa tu, chưa thành. Mà người ngoài không hề biết, tôi gọi là giải thoát bất tư nghi rồi. Ai ăn thì nấy no, ai ngủ thì nấy khỏe, ai uống nước thì nấy nước nóng lạnh. Ở đây ai bất tư nghi giải thoát pháp môn. Cho nên là khi mà biết học đó biết rồi là mình nên để mình lo cho mình lo mình cải tạo từ não của mình, ba người của chính thân thổ ý của mình, còn như bạn bè những người xung quanh đó, mình có điều kiện mình nhắc nhở, mình động viên, mình trao đổi cỡ nào được cỡ nào thì được, còn bằng không á là mình phải lo cho mình, đừng để lỡ cái mục tiêu là giác ngộ và kinh an và vậy. Không có kinh an không giác là lỡ mục tiêu rồi đó, là tôi sai rồi đó. Bất cứ lần ở cái tên, cái chùa đó, cái tên gì đều không lễ hết. Chỗ đó gọi là thiền viện, gọi là thiền viện mà thêm cái thiền viện tu lúc. Mà mình không có quá giải, không tự giải bảo thì não của mình thì thêm cái tu lúc mình cũng vẫn chẳng có được nhờ. Còn ví dụ như mình ở ngay cái chùa đây, mà mình nghe một bài kinh, một câu kinh mà học mình ăn, thì mình có cái giải thoát bất khả tư nghị của riêng mình mà trong người bạn bè kia họ không có, mà họ cũng không hề biết mình có. À, do vậy cho nên là cái vấn đề là để ý cái chỗ đó, ý đó. Thành ra là sau thì mới có thích cho nói hành tà hư thật tự giác đi, hành tà hư thật tự giác đi. Nhờ Phật tử có nói hành tà hư thật tự gia đi, quả phúc nhân do cánh vân thuyền, thiện ác đó đọc chung hữu báo, chỉ tinh lai tạo dĩ lai thiệt. Hành tà hư thật tức là cái việc làm mình hàng ngày, việc làm mình biểu hiện ra thì gọi là hành, mà tà là cái việc làm mà nó ẩn, nó được là bưng bít mình giấu kín gọi là tà. Mà Khổng Tử nói là hành tà việc làm biểu hiện ra ngoài, hoặc là việc làm trong âm thầm, trong bóng tối, trong chỗ bưng những cái sự kiện mà mình bưng bít giấu kín không ai biết, thì cái việc đó nó hư, nó thật, nó thiệt hay ác là tự mình biết, tự ra chi chứ tự mình biết. Mà khi mà mình làm rồi là tự mình biết rồi thì á, cái lý do mà nó sinh ra quả hay là phúc, nó sinh ra an lạc hay là khổ đau, đừng có hỏi ai, khỏi cần hỏi ai. Nhưng quả phúc nhân do cánh chánh thịnh, thiện nó đến với mình hay là ác đến với mình, an lạc đến với mình hay là đau khổ đến với mình, đừng cần hỏi ai, tự mình biết. Thiện ác đau đọc chung hữu báo, làm thiện hay là làm ác, làm điều tốt hay là làm xấu, cuối cùng nó tự đền trả lại. Chỉ cần lai tạo dĩ là kỳ, chẳng qua là nó đến sớm hay là nó đến muộn mà thôi. Đó là Khổng Tử mà còn nói được cái cỡ đó. Có lẽ là Khổng Tử cũng có ảnh hưởng đạo Phật, giáo lý đạo Phật cũng có. Và nếu mà ảnh hưởng giáo lý đạo Phật mà nói được câu đó thì cũng tốt thôi. Bởi vì chân lý là của chung của nhân loại chứ không riêng của Phật. Nếu như Khổng Tử mà có đồng những cái tư tưởng của Phật giáo mà thốt ra được những chân lý nhân quả như thế thì cũng tốt. Còn bằng Khổng Tử mà không có đọc kinh điển giáo lý của Phật mà hiểu được như vậy cũng là quý, không có sao hết. Thế thì Khổng Tử mà còn thấy được cái câu đó thành bàn của Phật tử ra thì hay lắm. Tự mình làm biết. Thành ra là mình làm những cái điều mà thiện, những điều mình làm những điều là tốt, là nó sẽ đem lại cái bất tư nghị giải thoát cho mình mà không ai biết. Lúc mình làm việc lành, việc tốt, việc phải, mình diệt trừ người não của mình cũng không ai biết. Thì cái lúc mà mình được cái an lạc giải thoát cũng không ai biết, gọi đó là giải thoát bất khả tư nghị. Tôi xin lưu ý đừng có phân biệt so bì với những cái người mà người ta không tốt. Sau đó là tu sĩ cũng như là tu sĩ với nhau, Phật tử với nhau, cũng có người tốt mà cũng có người không tốt. Mình có phải so bì mà với người tốt để mình tiến tới, còn như những người chưa tốt thì mình đừng có nên so bì. Còn như chúng ta là cái người tu hành như thế này, Nếu mà thầy không thích là người tốt, thích là người tốt thì ta nên soi đường để ta tiến theo. Còn là nếu mà có những người bạn mà chưa tốt thì ta đừng có nói ôi gì chứ ta làm xấu vậy, ta ta làm điều ác điều tội lỗi vậy, có sao đâu, mình cũng làm giống người ta. Nói như vậy là rõ đó nha, mà mình phải nhắm cái chỗ là cái giải thoát bất khả. Mình làm tốt mình có cái giải thoát bất khả từ gì chứ, mình quá giải được mình đã của mình, mình của riêng mình là mình có được cái giải thoát bất khả từ gì mà họ không biết được. Thì mình cạnh tranh với người ta những cái điều xấu, những cái điều hung dữ, điều thô bạo, những điều quyền lợi nhỏ nhặt là trước mắt, dựa trên cái vật chất, cái nhìn nhận, cái địa vị đó để làm gì. Họ làm sao họ có được cái bất khả từ gì giải thoát mà mình phân biệt với họ. Sau khi mình là, nếu mình là người tu thiện là mình phải là đạt cái mục tiêu là kinh an, là giải thoát. Để mình có được cái giải thoát mà bất tình gì họ không biết, chắc không cần sao bị với những cái thấp kém bình thường. À, đó là những cái kinh nghiệm. Kinh nghiệm mà tôi đúc kết lại trong cái nhận thức trên cái con đường tu tu tập của người đạo sĩ, người đệ tử học. Nhà nghĩ chút. Bây giờ tôi xin nói cái điều căn bản trước của đại chúng và những người chết hạ an cư đó. Với cái việc tu học của mình trong trong tao hết. Bây giờ tôi giới thiệu về vấn đề năm vạn thở. Ví dụ như bây giờ đây là chúng ta là người được tu học, người xuất gia là tu học. Thế thì là chúng ta là cái người gọi là năng tu. Cái năng có nghĩa là phần chủ thể, chủ động. Chúng ta là người chủ động, là con người chủ động trong cái việc tu hành. Thế thì gọi là con người tu hành là người năng tu. Mà đã có người năng tu thì phải dựa vào cái pháp gì để tu. Phải có cái pháp để cho mình tu. Vậy thì những cái pháp mà để cho mình tu đó là gọi là sở, sở tu, năng tu, sở tu. Cái pháp sở tu tức là cái pháp đối tượng để cho mình nương vào đó mà mình tu sửa, gọi là pháp sở tu. Cái gì cái điện năng sở, ta phải nhận thức cho nó rõ ràng. Phải có năng là phải có sở, có năng tu là phải có sở tu. Mà có sở tu là sở tu của người năng tu. Do vậy cho nên bây giờ em làm mặt thật chánh pháp để mình tu cái gì? Thế thì là mình học cái pháp sở tu, đối tượng sở tu, tức là pháp đó để cho mình tu. Vì ở trong Phật giáo nó có cái từ, trên cái quá trình tu tập nó có hai cái giai đoạn, có hai giai đoạn. Và cái phiền não của mình là cái hoặc trước là ta cũng có hai thứ. Đó là như thế này, cái pháp đối tượng sở tu để cho người tu hành của chúng ta gọi là năng tu, thì căn bản là nó có hai cái loại như thế. A là chứng sở đoạn, hoặc B tư sở đoạn hoặc. Nếu như chữ hoặc là tên khác của chữ phiền não vô minh, cho nên là vô minh phiền não tôi cũng gọi nó là những loại hoặc. Cho nên nó nói tới hoặc tức là nói tới phiền não vô minh, và vô minh là cái tên khác của hoặc, có nghĩa là sai lầm. Như thế mà hoặc là lầm là sai lầm, mà nhận thức sai lầm hay là sống sai lầm với tôi biết cũng tức là vô minh. Chỉ vô minh là không sáng suốt, cái ý biết cái nhận thức của mình không đúng với cái lẽ thật, không đúng với chân lý, gọi là vô minh. Mà nhận thức mà không đúng chân lý, không đúng với lẽ thật là vô minh. Thì vô minh cũng tức là sai lầm. Chỉ vô minh đồng nghĩa với sự hoặc là sai lầm, hoặc là đối với chân lý thì nhận thức không đúng chân lý, nhận thức sai lầm chân lý. mà nhận thức không đúng chân lý, nhận thức sai lầm chân lý cũng tức là không sáng suốt, là vô minh vậy. Cho nên là để học về cái đối tượng sở tu của mình, nó có hai cái thứ gọi là kiến sở đoạn hoặc tư sở đoạn hoặc kiến sở đoạn, tức là cái hoặc đó, kiến sở đoạn hoặc đó tức là cái hoặc đó mà mình cần phải đoạn, mình phải đoạn từ nó, là cái hoặc này là do cái nhận thức, do cái thấy biết sai lầm, là kiến sở đoạn. Còn tư sở đoạn hoặc là cái hoặc này là do cái nó phát xuất từ cái nguồn gốc suy tưởng sai lầm ở trong cái nhận thức, trong ý thức của con người. Thành ra kiến sở đoạn hoặc là cái hoặc nó biểu hiện ra hành động trong cuộc sống của con người. Cái hoặc đó tương đối thì nó dễ đoạn từ hơn là cái tư. Cho nên kiến sở đoạn hoặc chúng ta không gọi là kiến hoặc, vì ý thức học được gọi là kiến hoặc. Còn tư sở đoạn hoặc thì gọi là tư hoặc. Ý sở đoạn này cứ nghĩa là cái đối tượng mà người tu hành cần phải đoạn từ. Kiến sở đoạn hoặc là cái đối tượng tu hành của người tu hành cần phải đoạn từ về cái sự thấy biết của mình, gọi là kiến sở đoạn hoặc. Còn tư sở đoạn hoặc là những cái hoặc này là người tu hành cần phải đoạn trừ về cái ý nghĩ, về cái sự suy tư, về sự tư nghe, về ý nghĩ sai lầm ở trong nghe, trong cả cái ý thức của mình. Thế thì là mình tu hành nó có cái đối tượng đó chứ, để cái này quan trọng, nó có đối tượng. Giống như mình nhập ngũ tòng quân, nhập ngũ tòng quân để làm gì? Nhập ngũ tòng quân là để đi đánh giặc. Chứ không ai mà cái đời này mà kêu nhập ngũ tòng quân mà để ở chơi bất lương thì sao ai mà đi chơi, không có. Không ai làm gì hết. Mà nhập ngũ tòng quân rồi là phải đi đánh giặc. Nếu mình nước thân mình thì phải dùng vào việc khác, phân công công tác khác để xây dựng kiến thiết. Còn chủ yếu quân người mà tòng quân á là để đi việc giặc. Mà đã gọi là người quốc dân mà đi diệt giặc là phải học, phải nhận rõ về đối tượng của mình, cái giặc của mình là người nào, người nước nào, ngôn ngữ họ sao, trang phục họ khác với mình như thế nào, phải nhận cho rõ. Cho nên mình không rõ cái đối tượng diệt từ của mình, nhà mình giết quốc của mình đó thì sao? Do vậy cho nên là cái điều nhận thức đầu tiên là phải họ thấy cần rõ họ là người như thế nào, vì chúng tộc gì, thế nói như thế nào, ăn mặc như thế nào, nước da như thế nào, và cái trọng lượng thể chất của họ cũng như mình như thế nào. Nó là phải nhận được xác thực rõ ràng rồi mới đặt nó là đối tượng diệt trừ của mình. Chứ nếu mình không có nhận thức được cái đối tượng diệt trừ là người gì, ăn mặc ra sao, chúng tộc gì, thì mình với nó là một thứ lẫn lộn rồi, thì biết ai đâu mà đánh giặc chứ. Người tu hành cũng vậy, phải có cái đối tượng, tức là một sở đoạn tức là cái đối tượng mà mình cần phải diệt trừ. Tôi nói cái này là hơi khó, có khi người ta nghe hiểu lầm. Nghĩa là tôi nói cái này ý là mình tu hành không phải tụng kinh không đủ đâu, không phải tụng kinh không rồi gọi là tu. Tụng kinh tức là học, tụng kinh tức là lấy kinh ra để học. Mà vì muốn học cho nó thuộc kỹ, thuộc nhiều, cho nên là phải tụng hoài. Nó giống như là đi học nữ thông gia chánh, người ta dạy cái giáo trình đó, mình phải buông sách đó, mình đọc trước đi, để cho là tới nơi người ta dạy thì là mình dễ tiếp thu, mình có ý thức sẵn rồi, mình tiếp thu thì người ta dạy qua cái này về là mình mua nguyên liệu về là nấu nó nên nếp, nên là không có gì có căng hết là rồi. Cái cách thức làm người ta đã dạy được sách. Cấm hoa cũng vậy, cấm hoa đó ta cho nó cái đề bài tên gì, có bao nhiêu cành hoa để làm nguyên liệu, cấm cách sao mình học thuộc rồi, và tới đó là thầy giáo cô giáo dạy cấm hoa là tao phân tích cho mình một số ý kiến mà cần ý tại ô ngoại, cái ý ở ngoài ngang thế thì mình tiếp sau cái đó nữa là mình về là mình cấm được. Thế thì là cái sách cấp qua không phải là cái mà để làm ra mình qua. Đọc sách cấp qua không phải là cái để làm ra mình qua. Đọc sách nữa trong gia chánh không phải cái để làm ra món ăn, mà đọc để nấu món ăn, đọc để cấm mình qua. Thế vì là việc tu hành của chúng ta đây, tu hành tụng niệm là một chuyện, tụng niệm nó nhất về, nó nhất thuộc về cái phần học, học cho thuộc, chứ không phải là tu. Cái đó chưa tu, có khi đọc rất dữ mà không có tu cũng có. Giống như đọc sách cấp qua rất dữ mà không hề sống được bình nào. Giống như đọc sách nửa công chữ chánh rất dữ mà không hề nấu được một món ăn. Thế thì đọc khác mà nấu ăn ra món ăn khác, đọc khác mà cấm ra bình hoa khác. Tu hành cũng giống như vậy, học rồi phải hành, mà anh thì phải biết cái đối tượng. À, giống như hành quân phải biết đối tượng địch thủ của mình là người nước nào, ăn mặc trang bị xa do gì, cái gọi là, cái gọi là sở đoạn, gọi là pháp sở, sở tu. Mà pháp sở tu đó nó có hai thứ, một là kiến sở đoạn, hai là tương sở đoạn. Tức là đoạn từ những cái điều mà do mình thấy sai lầm, rồi là kiến sai lầm rồi. Đoạn từ những cái mà do mình nghĩ sai lầm. Thì xem danh sách là nghĩ sai lầm trước, nó mới có ra cái hành động, việc làm sai lầm, thấy biết sai lầm. Nhưng mà về cái mặt mà đoạn từ đó, thì đoạn từ cái thấy biết sai lầm trước vì nó dễ hơn, nó dễ đoạn hơn. Cho nên nên đoạn từ nó trước, còn tư và đoạn hoạch thì ghi. Cái hoạch này nó sâu sắc hơn, nó không có hiển lộ, cho nên khó diệt từ. Còn cái kiến sở đoạn hoạch đó thì nó hiển lộ ra hành động, ra lời nói, cho nên ra cái nhận thức trong cuộc sống bình thường, cho nên dễ đoạn từ. Vì vậy mà trên cái đường tu hành đó là phải diệt từ cái kiến sở đoạn, cái hoạch mà thấy hoặc thì thấy biết về nhận thức trước. Thứ là hai món này nè, là thực tế của nó đó, nguồn gốc của nó đó là tập đế của tứ đế. Cách đại tướng mà học về tứ đế đó, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, thì cái kiến sở đoạn hoặc và tư sở đoạn hoặc này là nó thuộc về cái món tập đế ở trong tứ đế. Nói tới tứ đế là ai cũng biết rồi chứ gì. Vì khổ đế thì tôi không nói nữa, khổ đế là biết quá rồi. Khổ khổ, thành khổ, hoại khổ, đó là ba cái khổ tổng quát. Mà cái khổ tổng quát hơn hết là cái khổ khổ là tổng quát, cô động lại. Rồi hành khổ và hoại khổ đó là người ta chia ra, ta lấy cái khổ khổ đó là ta nhân rộng nó ra, tán mỏng nó ra. Nó giống như là đường then, đường cục rồi, nhưng mà bây giờ đây ta lấy ra cục, ta thắng ra nước, ta thắng ra một cục đường bằng cái trái vậy, mà một cục đường bằng trên cái quả trứng gà vậy, mà ta thắng ra được một ly nước, rồi cũng một cục đường then bằng cái quả trứng gà mà ta thắng ra là ba ly nước, ví dụ cục đường mà thắng ra một ly nước thì nó ngọt gì ngọt chắc cổ uống không nổi. Mà cũng được ở đó mà mình ngâm qua một tháng là ba ly nước thì là mình uống nó thoáng nhẹ hơn, không ngọt, nó quá chắc. Cho nên là khổ khổ, hành khổ, hoại khổ là tuy được nói ba chứ thì thật là một. Khổ khổ là cái cô động nhất như cục đường này. Nhưng mà bây giờ là ta biết ra cái đường đó cho nó bớt ngọt hơn chứ. Cho nên lọt ra chút rồi thì nó thêm nó vô khổ khổ là hoại khổ, thành khổ, thành khổ là tới hoại khổ. Cô nói cái này là kinh nghiệm dữ lắm nó mới có được á, chứ không phải là nghe nó ồn ồn sư tế thì biết quá ông này nói gì dài dài vậy, không phải đâu ạ. Nói trên đây là phải 50 năm mới nói nổi đó, 50 mấy năm kinh nghiệm. Thế thì là ba thọ A, thọ thọ nè, cây thật là có một chút khổ thôi. Nhưng mà chính từ cái một cái khổ đó pha loãng ra chút thành ra thành thọ. Pha loãng ra chút nữa nó thành ra một rồi là ba. Rồi ba thọ đó pha loãng ra nữa nó thành ra sanh, thọ, lão, khổ, bệnh, khổ, tử, khổ. Pha loãng ra nữa ai được liền khổ, quan sát khổ thọ, cầu quan sát khổ, ngũ ấm khí thận khổ, thành ra khổ đế đó. Thì tám khổ là do pha loãng cái khổ khổ đó này. Rồi là hạt ngõ và ngoại khổ đó là pha loãng cũng là từ cái khổ khổ mà là cái gì ta khổ đế một chữ là hết khổ đế thôi. Đây đây là khổ, sống là khổ, cuộc sống này là khổ, lẽ là nó khổ vậy không? Nhưng mà giờ nếu mà để nó đặt kẹo đó giống như đường mè thì tuổi trẻ thì cắn ngay còn được, chứ mấy bà già sao cắn, sao cắn mỗi một đường mè ngay nuốt đây. Do vậy cho nên là đường mè bây giờ nấu ra một ly, rồi có những người uống đặt quá ốm cũng chưa nổi sắn ra thành ba ly, ba ly thì sắn cũng uống cũng còn chê đó, vì huyết áp cao những tiểu đường không uống đặt quá gì được sắn ra làm tám ly. Chứ thì thật là đường mè một cục một. Thành ra là cái khổ đế đó là nói ba khổ tám khổ thì thật là nó pha loãng ra ấy. Rồi nó còn pha loãng nữa thật là 84.000 cần lao khổ đó là pha loãng nữa. Tùy theo túi tiền của ta, chữa con hợp mà ăn uống ngon là ta pha 5 ly, mà nếu mà muốn ô rẻ ta pha là 10 ly, nghĩa là liền là ta tắt hai. Còn muốn rẻ tiền nữa là ta pha liền một hộp sữa là pha là 15 ly. Dạ, thành ra là do pha ra. Thế thì là cái khổ đế đó là Đức Phật giảng về cái đế đó mà là chỉ rõ cái cuộc sống của con người. Hãy có sống trong cuộc đời này mà còn bị phiền não vô minh tác động quanh anh thì phải khổ như vậy. Mình nhớ nha, còn bị về não vô minh, còn bị kiến tư hoặc tác động hoành hành là phải khổ như vậy. Chứ không phải trong cuộc đời này là khổ rồi nha. À, không phải là sinh ra trước con người là khổ à, không phải vậy nè, nói đó, tất cả. Cho nên đọc giáo lý tiểu thừa khác, hoặc giáo lý đại thừa khác. Từ từ nó rõ cách gì, học là nghe nó khổ đế, là cuộc đời là khổ rồi, là tái tụng, là khổ không? Mà thật, trên đời này có ai mà khổ đâu. Do vậy cho nên đời là khổ, ba khổ, tám khổ, nói ra tám khổ hồi ai cũng mê hết, đúng quá, Phật nói đúng. Chứ thì Phật nói như vậy là chưa hiểu Phật đó. Thậm chí còn gán cho Phật những cái điều mà Phật không phải nói vậy. Ghê gớm cái chỗ đó. Cho nên nếu mà ai đó, trong chúng ta là khổ đấy rồi đó, đừng có nói Phật nói vậy. Phật nói vậy mà không phải nói vậy. Và nó ba khổ tám khổ thì thật là một thứ khổ thôi. Đời sống trên cõi đời là khổ, nhưng mà không phải sống trên cõi đời phải có con người sống trên cõi đời là khổ, mà là sống trên cõi đời này mà không đoạn từ được kiến sở đoạn hoặc tư sở đoạn hoặc mới là khổ. Còn bằng không là con người không phải là hết sinh ra là khổ. À, đó là cái chỗ mà phải dòng rã mấy mươi năm kinh nghiệm tham khảo mới thấy được. Thế thì khổ đế là như tôi nói tóm tắt vậy, tôi giới thiệu vậy. Rồi còn cái mà kiến sở động vật và tư sở động vật này nè, nó chính xác là kiến hoạt và tư hoạt, mà cái đó nó nằm ở trong cái tập đế. Tập đế là cái sự tích tập của con người do vô minh nó làm cho mình không còn nhận thấy cái chân lý rõ ràng nữa, cho nên mình sống sai lầm với chân lý, do vậy mà gọi nó là hoặc. Nó tích tập những cái thứ sai lầm đó, nó mới làm nguyên nhân cho cái khổ đế đó hồi nãy đó. Chứ không phải là con người là khổ đâu, không phải là con người là khổ. Để ý thế này, nếu con người là khổ thì là hiền ở đâu? Hiền là ai? Khánh là ai? Ai là không? Trên trời đất xuống hay sao? Bồ Tát ở đâu? Phật là người nào? Thử trả lời đi. Thiên lên cho cùng á, để ý nha, hiền cũng ta, thánh cũng ta, A-la-hán cũng ta, tức là thánh văn á, Duyên Giác cũng ta, Đức Chí Phật cũng ta, Bồ-Tát cũng ta, và Phật cũng là ta. Do vậy cho nên là không thể nói hết con người là ai cũng khổ, mà khổ là do hoặc, à, phải gọi là kiến sở đoạn hoặc, tức là cái hoặc này về cái sự nhận thức nghĩ là phải đoạn nó đi. Cái sự đoạn hoặc là cái sự sai lầm này là do sự nghĩ ngợi phát xuất từ cái ý thức của con người, phải đoạn nó đi. Mà đoạn hết hai cái đó rồi á, thì việc đế là hiển lộ ra tức là niết bàn. Như vậy thì cõi đời này là niết bàn, con người là ai cũng có quyền thừa hưởng niết bàn, còn ai cũng bị khổ, người nào cũng bị khổ, là tại vì kiến sở đoạn hoặc tư sở đoạn hoặc mà mình chưa đoạn nó được. Hay nói đến cái là kiến hoặc và tư hoặc mình chưa đoạn nó được, cho nên mình mới bị khổ. Học cái để ý cái chỗ này đó, học như vậy rồi đó thì nghĩa là nếu như trong cái mùa ăn cái giới hạn này nè, mà mình muốn cho mình còn khổ bao nhiêu và muốn cho mình hết khổ bao nhiêu, có được niết bàn thật sự tâm trong cái bao nhiêu ai không, đều là do mình. Đấy, đều do mình đấy. Đó là cái nghĩa là chứng minh rõ ràng. Bởi vì khổ đế là do tập, khổ đế là cái quả đó, mà nó có được, nó có được là cái thân ra đó, là do kiến sợ, do kiến hoạch và tư hoạch. Mà đây là đối tượng mình phải đoạn đó. Thế thì là bây giờ mình đang học theo thứ tự á, thì mình học là tư hoạch mình học trước. Vì cái tư hoạch đó là căn bản vô minh, mình phải học trước. Chắc nó có câu này, bài kể này: kiến thân mộng tập không cư vật sắc, tiền tế vô cùng hậu tế nhân khắc, xuất thử một bỉ thân trầm bì cực, bị miễn tam luân hà thời hư tức, hà lưới thế gian ấm nhiên thành chất, tùng sanh chí lão nhất vô sở đắc, căn bản vô minh nhân tư bị hoại. À, căn bản vô minh cái tư hoạch ra, tức là căn bản vô minh. Mà căn bản vô minh là cái đối tượng mình gọi là tư sở đoạn. Người tu hành cần phải đoạn nó, không đoạn nó là coi như lính mà không đi đánh giặc, thì người lính không còn để dùng vào cái gì. Căn bản vô minh tư bị hoạch. Căn bản vô minh là do tham luyến thế gian ấm duyên thành ra cái chất, thành ra cái thân, thành ra cái thân này, thành thân đại này, do tham luyến thế gian, rồi ngũ ấm, rồi phần nhị danh duyên, rồi các duyên kết hợp lại nó thành ra cái thân, cái thể chất này. Cùng sanh chư lão nhất vô sở đắc, sinh ra cái thân ngũ ấm, phần nhị danh duyên, rồi các duyên hòa hợp lại mà sanh. Thì nếu mà không có sáng suốt, không có điều kiện để mà tu học, để đoạn trừ cái kiến sở đoạn hoặc tư sở đoạn hoặc này đó, thì cuộc đời của mình là tôi là ở trong cái vòng khổ não mà ta gọi là lục đạo luân hồi. Nó đưa ra trong cái sáu cái nẻo là cái tư tưởng có lúc tương đối thanh thản như trời, có lúc tương đối thanh thản cỡ ngang bằng người, có lúc khổ lúc vui, có lúc tạm an lành, có lúc đau khổ cùng cực ngang bằng con người, có lúc đau khổ cùng cực như là địa ngục đạo quỷ lúc sanh. Thế thì là cùng sanh chí lão là nó luân hồi đó, luân hồi ở trong sáu cái nguồn tư tưởng như vậy. Ở đây tôi nói là chúng là sáu cái nguồn tư tưởng đó, nó luân hồi lục đạo đó, ở trong ta và ta hàng ngày ta bị luân hồi trong lục đạo. Chứ tôi không cần phải nói là phải chờ 40 năm sau mới chết cái luân hồi đâu. Các vị mà tu hành mà sợ chờ 30-40 năm sau mới sợ, mới chết, mới sau đó mới luân hồi là các vị tu sai rồi. Mà tôi nhắc cho đại chúng là các vị coi chừng á, chúng ta phải từ cái hoặc sở đoạn kiếm được từ đây, để ta được vãng sanh từng ngày, ta sống trong nước bàn từng ngày, và ta có thể thỉnh thoảng, nếu mà ta tu chưa tốt lắm, ta có thể bị rớt lại trong ta bà cũng từng giờ từng ngày. và ta ngoi lên cực lạc, cảnh giới cực lạc, ta ngoi lên cảnh giới Niết Bàn được cũng trong từng giờ từng ngày, và ta có thể bị lướt lại từng giờ từng ngày, và cái tư tưởng của ta nó chơi dần cái sự đau khổ đó, à ngang bằng với cái sự đau khổ, sự an lành của trời người ở tôi ra được không, là quỷ và trúc và xuất sanh, gọi là lục đạo luân hồi đó. Chúng ta luân hồi lục đạo trong hàng ngày, thấy được cái chỗ đó mới gọi là tu hành, có kết đem lại kết quả thiết thực. Còn bằng mà bây giờ mà không sợ cái luân hồi đó, mà chỉ sợ cái luân hồi sau này chết về quỷ chứng đó, tôi nói thẳng với các vị là không hề có thằng quỷ chứng nào mà ăn no đi làm chuyện ba lắm, để đi rình mò đi đi thì chết cái tội lỗi của người ta, không có đâu, có đâu. Cái đó là phương tiện tối thiểu để mà vui mà dọa những cái người mà không có hiểu đạo, mà hơi quá vô tri đần độn và ác đức bất nhân, người ta hù ta dọa vậy thôi. Giống như là bà má mà dọa trẻ con, trẻ con không có được làm nổ nha con nghe là nổ đó là cơm là ngọc trời đó con, mà ăn mà làm nổ vậy đó, là quỷ thứ nó hốt lại, nó đựng vô lại, nó đựng vô luôn á. Rồi cái tiền sau nữa là mình chết xuống dưới, nó bắt mình ăn cơm cái thịt dòi á, nó cho mình ăn 4-5 luôn dòi một lửa đó con, ăn không nổi á, để cho biết nó sợ vậy thôi. Cái cơm gạo đâu có gì là ngọc trời, không có ngọc trời vậy. Nó là một cái loại thảo mộc trong vũ trụ dạ đấu này, và con người của mình sẽ ra là mình phải vì cái mình ăn thứ đó thì mình nói nó là ngọc, cho nên là quý, rồi mình làm giống như mình nhớ ơn đó, mình quý trọng đó, mình gọi nó là ngọc trời. Chứ cái thật nó là một loại thảo mộc y như thảo mộc khác, phải được dùng nó. Nhưng mà giờ cái người mẹ muốn làm cho con ăn được cái đổ tháo mà, thì nó là quỷ chứng, nó định nó đập định nữa, nó bắt ăn dòi, chứ đâu có quỷ chứng nào làm cái việc đó. Cái này có nghe lắm này, có nghe lắm. Quỷ chứng không có quỷ chứng nào mà sống hoài mà làm việc đó. Cho nên là từ tư rồi các chị có điều kiện để nghe kinh đã thừa tới nó hội lắm. Cho nên người ta dám nói rằng là lấy lên cái bài kể của quỷ giáo thiền sư nói chứng thật tướng vô nhân pháp, chứng thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khúc a tỳ. Rồi mà tu hành đó là ngày ra chứng thật tướng của giải pháp rồi, ta gọi là tiến hoạch cái đoạn tư hoạch cái đoạn rồi, thì trong sát na ta dứt sạch cái nghiệp a tỳ, không hề có a tỳ nghiệp nào, ta đoạn từ nó trong sát na. Thế ra là một phần tiểu của cái khái quốc ta này. Cái người mà đoạn từ kiến hoạch và tư hoạch, nhận thấy được cái thực tướng của giải pháp là vô tướng rồi, là trong nhập một phần tiểu của cái khái quốc ta này đã dứt sạch cái nghiệp a tỳ. Là gì có cái nghiệp a tỳ tồn tại? Nói cái khác là tội tùng tâm khởi, tùng tâm diệt. Tội là do tâm khởi, mà cái tâm mà làm thiện, cái tâm mà nhận thức chân lý, sống đúng chân lý rồi là cái tội kia nó tự mất. Cái thứ tội xuống nó giống như là một chút là một nửa cà phê mọc vượt chứa vô này, nếu mà uống nguyên chất thì mỗi ngày đó là uống chất ngay. Nhưng mà nếu như người ta biết là đây là cái có cái muỗng cà phê thuốc độc chất vô trong này, thì ta đem cái này ta đổ vô trong cái hồ nước mười khối nước trong ngọt mát, thì cái tánh nước lọc này không còn giá trị gì, muốn cà phê nước lọc này không còn giá trị gì nữa. Tâm của chúng ta cũng vậy, mê muội ta tạo cái nghiệp a tỳ do ta hành tàn hư thật, tự gia thi như nói là quả phúc là do cách chánh thủy, quả đến với ta phúc đến với ta là do cái hành tàn của ta, do việc làm mặt nổi ai cũng thấy cũng biết tốt hay là xấu, mặt tiền giấu kín mà không giấu được ai đâu đó. Cho nên người ta gọi là cái nghiệp gì thiện ác có hai bên dây giác, thì thật là ý nghĩa vậy đó. Không có hai bên là hai ông mà ngồi đi một biên, ông thiện biên ông ác biên, biên thì chẳng lẽ đấy ông đâu không có ngủ sao, rồi mấy lúc nào ông ngủ rồi ta lỡ ta làm ông quên sao, rồi biên bậy bạ nữa rồi đem ra tòa án là còn phải có biên hộ cãi nữa, ai cãi đây. Cho nên không có gì đó, anh ta nói thật tự giác đi, chính thật tướng vô danh pháp tất là diệt khước tha từ nghiệp. Thật ra là tội lỗi thì nghe đáng sợ thật đấy, nhưng mà cũng không có khó, không có khó. Đã lỡ mà được một cái muỗng xúc động bỏ ở đây rồi là đáng nguy hiểm, chứ uống là chết ngay đi chứ. Nhưng mà nếu mà cái này mà đem bỏ vô trong là khối khối nước thì cái xúc động này nó tự nó tiêu. Đây là cái đang có sợ. Còn ở đây ta nói nè, tùng sanh cái lão nhất vô sanh đất, nếu mà mình không có biết quá giải cái kiến hoặc cái hoặc này đó là tùng sanh cái lão nhất vô sở nè. Từ khi mới sinh ra tới già nhìn lại cho thử coi, không có được một cái gì ngoài cái ăn mặc ở ngôi nghĩa là không có được một cái gì mà ăn mặc ở ngôi nghĩa trong đau khổ thì lỗ lã thiệt ngoài quá. Sách cho con người chỉ để phục vụ cho ăn mặc ở ngôi nghĩa mà đau khổ đủ thứ đau khổ, trong đó có cả tù tội, có cả tra tấn, có cả chết chóc, có cả thù hận đau thương, mà chỉ để lấy cái ăn mặc ở ngôi nghĩa thôi. Lỗ lã quá thì ở đây là tùng sanh cái lão nhất vô sở đoạn. Kiến sở đoạn, tư sở đoạn hoàn này thì tùng sanh cái lão nhất vô sở đoạn. Từ khi mới sinh ra tới bây giờ không được một cái gì hết. Câu đó tôi thấy nó quý vô cùng, nhưng mà hồi học mà tuổi nhỏ như là các vị tăng ni tuổi nhỏ không thấy cái quý của mình. Cái này là năm nay là vừa học vừa tu vừa sống 70 năm hơn mới thấy được cái quý cái câu tùng sanh chi lão nhất vô sở này. Thảo nào khi mới chung nhau, tức là lúc sanh đã mang cái khóc ban đầu mà ra, khóc vì nỗi thiết tha thì thế ai bài trò mãi bể lâu dầu, tăng ra đến thỏa bạc đầu tử sanh xuân cụ làm nao mấy lần. Rồi tăng ra tới bạc đầu ối, có người sống tương đối là an lành, có người sống nó giật nó giờ nó lên nó xuống nó thăng nó trầm nó dưới nó ngực ghê lớn, nên tử sanh kinh cụ nó làm nao mấy lần, cuộc thần bại hầu trần mãi sống tiếp cùng không có những lúc buồn ghét, bệnh tình đoài loạn tông can giữa cơn đốt ruột giao hàng cạch da góp danh lợi bùng pha sắc sớm mặt phong tình nắng rám mùi dâu nghĩ thân phù thế mà đau bỏ trong bể khổ bèo đầu bến mê. Thân này giống như là bọt bèo trong cái khổ trong bến mê, mùi dục lưỡi lưỡi tê tâm khổ mà đường thế đồ lót rõ thì cuốn sống cồn cửa bể dấp do chiếc thuyền màu ảnh lo xô gặp ghề. Cũng đại và đại kẻ tạo quá đành hành quá ngán chết đuối người tất cả mà chơi lò từ nung nấu sự đời bức tranh dân tổ dễ người tan thương. Cuộc sống kiếp của người như bức tranh dân tổ, thấy năm nay nó giống như con chó lát thành nó giống như cái áo, giống như chiếc áo trên cái nền trời xanh, hợp tan tan hợp biến ảo vô cùng. Cho nên là đọc cái câu mà tùng sanh chi lão nhất vô sở này thấp thía vô cùng, từ tôi còn nhỏ tới già có được gì đâu mà không có được cái sự giải thoát chút nào hết trơn, thì thấy gì cuộc sống mà thân mà tâm mà dính mà nhục mà thẫn mà thi mà thù hận thương ghét phải quấy đau khổ suốt cả một cuộc đời quá lỗ lã thiệt thòi rồi chứ. Ngược lại những người mà tu hành chẳng hạn như là có lại phát một niềm ly trong bồ đề a nan đa giúp minh minh cho tới như Phật Thích Ca, cũng như cuộc sống mà ta đâu phải là ai cũng đau khổ giống như nói nãy giờ. Do vậy cho kiếp con người không phải là hết sinh ra là khổ nha, mà khổ là tại vì không biết cái đối tượng đoạn từ là kiến từ hoặc không biết thiền não vô minh để mà đoạn, không biết cái giặc để mà đánh. Do vậy mà lấy giặc nhân giặc làm con, lấy dục làm vui, lấy khổ cho là vui. Còn như biết được cái chân lý, nhận thức được đâu là vô minh thiền não, đâu là nguyên nhân của bồ đề niết bàn, thì cũng là con người mà các bậc a la hán, các bậc bồ tát, các bậc vô thượng bồ đề cũng ở trên cõi đời này mà không phải yêu những sự tạo khổ tùng sanh chi lão nhất vô sở đắc, mà người ta có cái đắc. Cái đắc ở đây là cái đắc niết bàn vô thượng, bồ đề vô thượng, cuộc sống không phí uổng. Đây cho nên cái này là đây Thế thì là nay là tôi mới giới thiệu thôi, cái bữa sau mới triển khai ha, triển khai về về về về về kiến sở đoạn hoặc là tu sở tạng đoạn thành diễn ra học. Hôm nay hết giờ rồi, mình mới đi về.